Chấm vốn là nữ, quyển 2 chương 2, Hổ Lang Hoàn Tứ, góc truyện audio.com. Tần Kinh Vũ ngồi ở thủ vị, Dương Tranh cư tả Yến Nhi bên phải, còn lại nhân chia đều đừng ngồi vây quanh nhội nghị bắt đầu. Một người đầu tiên đứng lên ôm quyền bẩm, vệ bộ ngày gần đây chiêu mộ 300 danh tân thủ, tư chất đều là không sai, bởi vì đội ngũ lớn mạnh, đặc xin chỉ thị môn chủ, ở Sơn Trang phụ cận thông qua khối địa phương, ta chờ tự hành dựng ốc xá. Chuẩn, Tần Kinh Vũ lên tiếng trả lời, nghiêng đầu hướng Hữu Thấp hỏi. Ngươi cảm thấy bắt thế nào khối thích hợp? Yến Nhi hơi nhất suy tư, nhẹ giọng nói. Liền tây sườn dốc phải đi. Tần Kinh Vũ ở trong đầu đem các nơi địa thế nhanh chóng loại bỏ một lần, gật đầu nói. Ta cũng vậy nghĩ như vậy. Luận chính thức bái sư chung sự vụ, từ sử lộ kiến ốc, lãnh địa khuếch trương, cho tới tiến nhân đăng ký qua tiết khánh sinh, sự vô toàn diện, tẫn có Yến Nhi xử trí tích đáng cẩn thận, cúc cung tận tụy, vì nàng bớt lo không ít, nghiễm nhiên chính là môn trung đại quản gia. Mà kia sói tiểu tử Ngân Dực cũng là thân kiêm sổ chức, trừ bỏ bảo vệ an toàn của nàng ở ngoài, còn phụ trách giáo sư công phu, huấn luyện môn đồ, thậm chí tự mình chấp hành nhiệm vụ, làm việc bình tĩnh, hào nghiêm túc. Có hai người một văn một võ to lớn tương trợ, tự nhiên làm ít công to, chính mình nói là môn chủ, phần lớn thời điểm chính là vung bàn tay quỹ ký thanh nhàn lại tự tại. Khóe môi hơi hơi gợi lên, lại nghe tên còn lại bẩm. Ảnh bộ thế lực đã muốn thành công rót vào Đại Hạ Châu quận, các nơi mạng lưới tình báo thuận lợi kiến thành, dục hướng tứ quốc phát triển, xin hỏi môn chủ ý kiến. Tần Kinh Vũ ngón tay khúc khởi, ở trên bàn nhẹ nhàng khấu vang, lúc này không có hỏi Yến Nhi, mà là trầm ngâm nói. Còn lại tam quốc tạm bất động, trước thủ Bắc Lương đi. Nghĩ nghĩ, lại nói. Đúng rồi, ta cha nuôi gửi thư nói cho ta dẫn theo Bắc Lương thổ đặc sản, đang ở vận hướng Thiên Kinh thành trên đường, các ngươi ven đường tranh cẩn thận, cũng đừng làm cho sơn tặc thổ phỉ cấp đoạt đi. Nàng trong miệng cha nuôi, tức là lúc trước đưa còn thắt lưng bài Bắc Lương đại tài chủ Hướng Hải Thiên. Này mấy năm qua, Hướng Hải Thiên thời thường đi trước nịnh bợ, thỉnh thoảng đưa tới chút kỳ chân dị bảo cấp nàng chơi đùa, Tần Kinh Vũ ngẫu nhiên biết được hắn dưới gối vô tử, đơn giản tìm một cơ hội, bái hắn làm cha nuôi, Hướng Hải Thiên vui mừng quá đỗi, từ nay về sau lại ân cần tướng đãi, hận không thể đem trên đời này đồ tốt nhất đều đưa đến nàng trước mặt. Tần Kinh Vũ ở hắn nơi đó ăn được uống hảo lấy hảo, được không ít ưu việt, trong lòng băn khoăn, cũng liền âm thầm chú ý hắn ở Đại Hạ sinh ý, tận khả năng cho một chút tiện lợi, đương nhiên ám dạ môn cập kỳ tương quan công việc tất nhiên là dự kiến như bưng, cũng không đề cập. Các bộ phận đừng hội báo cáo công tác sau, Tần Kinh Vũ lại hỏi. Ngân Dực nay đang ở chỗ nào? Sát bộ một người lập tức đáp lại. Ngân chủ vì đuổi giết một gã đại dương minh mông đạo tặc dẫn sát bộ tinh nhuệ xâm nhập Đại Mạc sa mạc, đến nay đã có 3 tháng lâu. Tần Kinh Vũ khẽ nhíu mày, hướng ảnh bộ nói, làm cho ảnh bộ huynh đệ thường tấn cùng nhau biện pháp, cần phải thông chi đến hắn, phải tại hạ nguyệt 15 phía trước trở về gặp ta. Dương Tranh nghe được sửng sốt, vội la lên, chúng ta thu cố chủ 500 lượng hoàng kim, muốn lấy người nọ tánh mạng, là có kỳ hạn ước định. Lùi hắn một nửa, đuổi giết hành động kéo dài thời hạn tiến hành. Góc truyện audio.com, Tần Kinh Vũ thấy mọi người mặt lộ vẻ khó hiểu, nghiêm mặt nói. Tháng sau 28, là đương triều Hoàng Thái Hậu 60 đại thọ, các quốc gia khách quý tập hợp đều dũng tiến Thiên Kinh thành, chỉ sợ có người ở bên trong đục nước béo cò, thời cơ sinh sự, ta nghĩ đi tiếp được này Hoàng Cung an toàn bảo vệ sống. Mọi người nghe vậy, trong lòng khâm phục đến cực hạn, vị này chủ tử tuổi còn trẻ thật sự là không gì làm không được, cùng Hoàng Cung nhắc lên quan hệ, này tiền thù lao chắc là con số thiên văn. Thủ hạ chỉ có Yến Nhi trong lòng biết rõ ràng, ám cười khổ, lần này tặng không tới cửa nhiệm vụ, tiêu hao tài nguyên không nói, một cái tiền đồng đều lao không đến, thật là mệt lớn. Tan họp sau, lại là theo thường lệ liên hoan, Tần Kinh Vũ gần nhất ăn ngấy bách hoa các rượu và thức ăn, rõ ràng hạ lệnh di chuyển quân đội nghe thấy hương lâu. Mọi người vui vẻ đi trước, Dương Tranh lại hòa thiêu mông bình thường, bước đi như bay, xa xa dẫn đầu. Này Dương Tranh, mỗi trở về bách hoa các đều là như lâm đại địch, không được tự nhiên phải chết. Tần Kinh Vũ ở phía sau vỗ tay cười to, nhạc không ra chi. Vừa hạ lâu đến, trang điểm xinh đẹp tú bà liền lắc lắc thô thắt lưng bước nhanh đuổi theo, vội vàng giữ lại. Tam thiếu hôm nay đi được như vậy sớm, có phải hay không cô nương hầu hạ không chu toàn? Vũ Nhi nha đầu kia càng ngày càng không quy củ, xem ta để cho thu thập nàng đi. Tần Kinh Vũ ra sao chờ thương hương tiếc mọc người, chạy nhanh dừng lại cước bộ, xua tay nói rõ. Mẹ hiểu lầm, không liên quan Vũ Nhi tỷ tỷ chuyện, là ta có việc gấp muốn vội vàng đi làm. Khi nói chuyện, chợt nghe sau lưng một tiếng kinh ngạc khinh gọi. Tam đệ, Tần Kinh Vũ ngạc nhiên quay đầu, nhưng thấy đại môn Khẩu Lập một đám người, người người trang phục cho rằng, vẻ mặt túc mục, vừa thấy liền biết là cung vệ cải trang mà đến, kia cầm đầu người là cái cẩm y cô gái, ung dung đẹp đẽ quý giá, xinh đẹp động lòng người, hơn nữa tương đương nhìn quen mắt. Thoáng nhìn dưới, cô gái đã muốn thấy rõ của nàng khuôn mặt, đi nhanh lại đây, vừa đi vừa kêu. Quả nhiên là ngươi, xong rồi, Tần Kinh Vũ ai oán thở dài, một cái xoay người cúi đầu liền hướng Nhân Đôi Lý chạy đi. Tần Kinh Vũ, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, phía sau truyền đến kinh thiên động địa tiếng hô tiện đà tiếng nói ngừng lại, hứa là bị Yến Nhi ngăn lại, Tần Kinh Vũ nào dám quay đầu nhìn, đẩy ra thang lầu đi lên hướng người, liều mạng hướng phía trước hướng. Ai, Tam Thiếu, đây là làm sao vậy? Qua lại cả trai lẫn gái đều dừng bước nhường đường, thân thiết hỏi. Tần Kinh Vũ thở hồng hộc, hàm hồ khẽ gọi, cọp mẹ muốn ăn thịt người. Cọp mẹ, không phải người bên ngoài, đại hạ vương hướng trưởng công chúa Tần Phi Hoàng là cũng. Hôm nay là cái gì phá ngày thế nhưng bị này cô nãi nãi vây truy ngăn chặn thật sự là ngã tám đời môi. Ai ai, bất luận như thế nào, chỉ cần lúc này chạy ra sinh thiên, không bị trảo hiện hành, đến lúc đó nàng liền đánh chết không tiếp thu. Đại đội truy binh ở phía sau, Tần Kinh Vũ hoảng không trạch lộ, đành phải trốn tiến mới vừa rồi kia gian nhã thất. Tam Thiếu, Vũ Nhi đang ngồi ở phù dung chướng hạ thở dài thở ngắn, thấy nàng phi bình thường chạy tới, con mắt đều định trụ. Có nhân truy ta, người đi giúp ta chống đỡ, trăm ngàn đừng nói gặp qua ta. Chấm, là ai, góc chuyện audio chấm cơm. Tần Kinh Vũ không kịp cùng nàng nói nhiều, tả hữu chung quanh thấy được tường biên một người cao khắc hoa tảo mộc tụ quần áo, cũng không tế tham, mở ra quỹ môn liền chui đi vào. Chỉ nghe loảng xoảng làm một tiếng, cửa phòng bị nhân phá khai, Tần Phi Hoàng thanh âm rõ ràng vang lên. Tần Kinh Vũ đâu, mau bắt hắn cho ta gọi là đi ra. Tủ quần áo rộng thùng thình, trong đó cũng không vài món quần áo sự việc. Tần Kinh Vũ thấp người ngồi ở bên trong, nín thở chớ có lên tiếng, cẩn thận lắng nghe gian ngoài động tĩnh, đại khí cũng không dám ra. Son phấn hương khí quanh quần chóp mũi, trong đó lại mơ hồ có nhẹ nhẹ hãn vị. Nữ tử tủ quần áo, làm sao có thể có nam nhân hãn vị. Tần Kinh Vũ rồi đột nhiên cả kinh quay mặt qua chỗ khác, nương cửa hàng hoa văn lộ ra ánh sáng nhạt, vừa vặn chống lại một đôi lóng lánh không chừng hoa đào mắt. Trong lòng một cái lộp bộp thầm kêu không tốt, này Vũ Nhi thế nhưng ở trong phòng ẩn giấu một đại nam nhân. Ngoại có hổ, nội tàng sói, chính sốt ruột suy tư đối sách lại thấy bên tai nóng lên, người nọ để sát vào lại đây, bật hơi cười khẽ. Tiểu hài tử, như thế nào mỗi lần gặp được ngươi, đều là như vậy chật vật đâu. Khách trương.